Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 411, chương 44, thiếu lao lực a. Bất quá Giang Ly đều làm, hắn cũng không thể sợ. Hơi ngửa đầu, hai mắt vừa nhắm, trực tiếp cũng làm, nhưng là khi rượu nhập trong miệng thời điểm, Elvia lông mày liền nhíu lại, cái này rượu cảm giác không đúng lắm a. Rượu rất nhạt, có cỗ tử mùi gạo, mùi thơm ngát giống như nước, không giống như là rượu. Elvia nhìn xem Giang Ly nói, cái này, rượu. Giang Ly nói, đúng a, chúng ta Tiêu Tương một góc, phương pháp sản xuất thô sơ ủ chế rượu đế. Elvia bĩu môi nói, cái này cũng có thể để rượu. Đây chính là nước a. Giang Ly cười nói, không. Đây là rượu, Elvia ha ha cười nói. Đây coi là rượu gì? Một chút rượu cảm giác đều không có. Nếu như chỉ là loại rượu này, người cái này một vò sợ là không đủ uống a. Giang Ly nhìn xem bên người cái này cao một thước lớn bình rượu, cười nói. Yên tâm, bao no, Elvia nói. Ta ngược lại là không ngại uống nhiều một chút. Chỉ là... ngươi sẽ không là sợ ta, không dám cùng ta uống say số độ quán ba. Giang Ly chụp chụp bình rượu nói, uống xong, chúng ta đổi rượu. Elvia tự tin một vỗ ngực thân nói, tới thì tới. Nói xong, Elvia chủ động rót rượu. Hai người bát lớn uống nhanh chóng, rất nhanh nửa lọ rượu liền đi xuống. Elvia trên mặt đỏ bừng, nhưng là mắt sáng lên. Cả người đều rất hưng phấn, một chút say rượu ý tứ đều không có, cười to nói, Giang Ly, cái này rượu không được a. Giang Ly ngửa đầu nhìn lên trên trời nguyệt, nói, hôm nay mặt trăng thật tròn a. Elvia cũng ngửa đầu nhìn mặt trăng hoàn toàn chính xác rất tròn, bất quá hắn luôn cảm thấy có chút mơ hồ. Đúng lúc này, một trận gió thổi qua. Elvia cái gì cũng không biết, nhìn xem nằm trên mặt đất Elvia. Hắc Liên nói, tình huống gì? Hắn trước một khắc còn sinh long hoạt hổ đâu, thế nào nhìn liếc mắt mặt trăng liền nằm xuống. Giang Ly cười nói, đây là rượu gạo, cũng không phải nước, nhìn độ cồn thấp, nhưng là sau phản kinh đặc biệt mãnh. Nếu là một mực uống, hưng phấn phía dưới, sẽ không cảm giác được cái gì. Nhưng là nếu như dừng lại, yên nĩnh một hồi, thổi xuống phong, ha ha, đón gió ngược lại. Hắc Liên cười, nhìn đến hắn muốn trở về khổ luyện rượu gạo, sau đó lại tới tìm ngươi tính sổ. Giang Ly không quan trọng mà nói, tùy tiện. Hắc Liên nói, ngươi liền một chút cũng không lo lắng. Giang Ly cười nhạo nói, Đông Đô 7.000 năm lịch sử chính là 7.000 năm rượu văn hóa. Rượu gạo hắn thích ứng, chúng ta cái này còn có khoai lang rượu, cứt châu rượu chờ chút đặc biệt chuẩn bị rượu, những rượu này không được, ta còn có thể thêm trứng gà, đổi rượu đế, rượu đỏ, bia, rượu tây, Red Bull a. Tóm lại hắn nghĩ đến đi ngủ, ta có là biện pháp. Hắc Liên nghe đến nơi này, có chút đồng tình nhìn xem Elvia, thầm nói. Không có chuyện ngươi nói một chút ngươi tìm tiện nhân kia uống gì rượu đâu. Chim cánh cụt đem Elvia kéo đi xuống. Thứ hai ngày, Elvia lúc tỉnh lại, liền nghe được có người tại mài đao. Một bên mài đao còn một bên nói thầm lấy. Quá nhỏ, cắt bỏ cũng không kịp ăn dừng lại a. Ai, Elvia trong mơ mơ màng màng nhìn thấy một cái chim cánh cụt một bên mài đao một bên nhìn chằm chằm hắn dưới hông, hai mắt tỏa ánh sáng. Giang Ly, ta còn có việc, đi trước. Vừa sáng sớm, Giang Ly liền nghe được Elvia tiếng kêu. Giang Ly leo cửa sổ hộ xem xét, Elvia đã chỉ còn lại cái bóng lưng. Giang Ly gãi gãi đầu, vẻ mặt khó hiểu. Chờ Elvia đi, Giang Ly thời gian cũng bình tĩnh lại, mỗi ngày mang theo thiên mạt, lưu dắt chó, nhìn xem mặt trời mọc mặt trời lặn, uống ngút rượu, thời gian không nói ra được khoái hoạt. Đồng thời Giang Ly lực lượng cũng là mỗi ngày đều từ từ đi lên dài. Nhục thân cường độ càng ngày càng đáng sợ. Giang Ly xem chừng hắn hiện tại nhục thân cường độ đã bước vào biết thiên cảnh giới, cho tới cụ thể đạt được cái gì cấp độ, hắn cũng không có số. Quả đậm mấy ngày nay, mỗi ngày trở về với quặng mỏ cùng nhà ở giữa, mỗi ngày đều có thể mang về đại lượng linh thạch cho Giang Ly làm đồ ăn vặt ăn. Thứ này, Giang Ly đã ăn được nghiện, mà lại ăn càng nhiều, đối với thân thể càng tốt. Thực lực của hắn có thể đề thăng nhanh như vậy cũng cùng ăn linh thạch có quan hệ. Đồng dạng, tại Giang Ly dẫn dắt dưới, Nam Lư tiểu khu ác ma nhóm cũng bắt đầu thích cái này loại nhỏ đồ ăn vặt, cơ hồ nhân thủ một cái túi. Không có việc gì ăn vị tại cái kia như là nhấm hạt dưa giống như ăn đồ ăn vặt. Đại lượng linh thạch chống đỡ dưới, những này ác ma thực lực cũng đi theo ngồi tựa như hỏa tiễn đi lên sông. Mà lại Giang Ly phát hiện, ác ma cục tu sĩ hoàn toàn khác biệt. Thực lực bọn hắn đề thăng 10 phần đơn giản thô bạo. Chỉ muốn ăn đi năng lượng đủ nhiều, tích lũy đầy đủ dày, liền có thể đột phá bình cảnh bước vào cái tiếp theo cấp độ. Nói đúng ra, ác ma phương thức tu luyện tương đối với nhân loại đến nói, càng giống là một loại siêu cấp tiến hóa, mỗi một lần tiến hóa đều sẽ có khác biệt hình thái biến hóa, đồng thời nắm giữ khác biệt lực lượng. Điều này cũng làm cho Giang Ly đối với ác ma càng phát cảm thấy hứng thú. Ngẫu nhiên đến một chuyến Giang Ly nhà Mã Phong, Liên Văn Hiên mấy người nhìn thấy những này ác ma cầm khan hiếm chiến lược tài nguyên linh thạch. Khi hạt dưa ăn, từng cái chính là một mặt ước ao ghen tị, cộng thêm thịt đau đi. Liền tại một ngày này, Giang Ly nhận được Elvia điện thoại. Thế nào, lại muốn uống rượu rồi? Giang Ly hỏi. Elvia nói, uống rượu có thể, ta phụng bồi, nhưng là ngươi để ngươi cái kia chim cánh cụt về sau cách ta xa một chút. Giang Ly nghĩ nghĩ ngày đó tình huống, lấy chim cánh cụt đam mê, lập tức hiểu rõ, nhịn cười không được. Elvia mặt mo đỏ ửng nói, không uổng phí lời nói chính sự, chúng ta cái này có một mảnh đất, ngươi hoặc là. Giang Ly lông mày nhướn lên, dĩ nhiên lại là chủ động tới cửa tặng đất, đây đã là đợt thứ hai, nhưng là mặt trời không lặn khác biệt với Đông Đô, mặt trời không lặn cự ly Đông Đô cách một cái lục địa đâu. Xa như vậy cự ly, đối phương chủ động đưa tới cửa, bản thân cái này liền có vấn đề. Giang Ly cẩn thận một nghĩ, đã đoán ra cái đại khái, hỏi, người đất này sẽ không tại phía tây nhất à? Elvia mặt mo đỏ ửng, ho khan nói, cái kia, ngươi biết, mặt trời không lặn chính là một tòa đảo lớn, phía tây phong cảnh tương đối tốt, phi cái mặt ngươi, lông phong cảnh tốt, ngươi là nghĩ kéo ta đi giúp các ngươi trấn thủ biên thùy, phòng ngừa vực kẻ ngoại lai cướp đoạt các ngươi linh thạch a. Giang Ly trực tiếp điểm phá Elvia tính toán nhỏ nhặt. Elvia một trận phiền muộn, hắn cũng nghĩ không ra, tiểu tử này thực lực đều mạnh như vậy, đầu óc làm sao còn như thế dễ dùng đâu, cái này lão thiên gia đối với hắn cũng quá tốt rồi đi. Đồng thời Elvia ngượng ngùng nói, có chút ý tứ này. Giang Ly nói, không được. Elvia mặt dày nói, Giang Ly, ngươi chính mình nghĩ nghĩ à, chúng ta Lam Tinh ngươi mạnh nhất, chúng ta mặt trời không lặn là Lam Tinh phía tây nhất quốc gia. Phàm là vực ngoại từ phía tây người tới, tất nhiên từ chúng ta đường này qua. Chúng ta đây chính là lô cốt đầu cầu, chính là tuyến đầu. Thật xảy ra bất trắc, chúng ta gánh không được. Người cũng không thể ngồi trong nhà xem náo nhiệt a. Đến cuối cùng, vấn đề không phải là ngươi a. Giang Ly hừ hừ một tiếng, xem như ngầm thừa nhận, mặc dù Giang Ly rất lười, mặc dù hắn chỉ khi cá ướp muối, nhưng là có nhiều thứ, hắn cũng không nghĩ để kẻ ngoại lai nhúng chàm. Elvia tiếp tục nói, sở dĩ ga, dù sao ngươi đều phải tới. Dứt khoát cầm miếng đất, từ đây danh chính ngôn thuận cũng không có gì không phải a tốt hơn a. Huống chi, mảnh đất kia ngay tại Leona nhà tòa thành bên cạnh bên trên. Thành giao, còn không có chờ Elvia nói xong đâu. Trong điện thoại truyền đến Giang Ly quả quyết thanh âm. Elvia sững sờ, sau đó mắng một câu. Cứt chó, sớm biết mỹ nhân kế dễ dùng. Ta phí cái gì tế bào não a? Giang Ly xì một tiếng khinh miệt. Cúp điện thoại, nghiêm nghị không có ký hiệp nghị. Nhưng là một số thời khác, thực lực đầy đủ, miệng hiệp nghị đã đầy đủ. Cúp điện thoại, Giang Ly liền bắt đầu thu dọn đồ đạc. Hắc Liên nói, gấp gáp như vậy đi cô gái. Giang Ly nói, phi, ta là đi xem một chút ta nhà lãnh địa. Quay đầu ta cũng xây một cái thành lớn bảo. So Leona nhà các nàng còn lớn cái kia loại. Hắc Liên lườm hắn liếc mắt. Tin người cái quỷ. Elvia cho Giang Ly vạch được địa phương không lớn, mà lại cũng lại không trên lục địa, là lệ thuộc với Nhật Bất Lạc Thành Tây Bộ một tòa không người đảo nhỏ. Hòn đảo không lớn, nhưng là sông núi, hồ nước, rừng rậm, bãi biển cái gì cần có đều có. Trọng điểm là, cách Hải Dương, Giang Ly thật sự có thể nhìn thấy Leona nhà các nàng tòa thành lớn kia bảo. Ngay tại Giang Ly suy nghĩ thời điểm, quả đang bay tới, kêu lên, lão đại, ta vừa mới nhìn qua, cái này trong đảo có một ít rất sâu khe hở dưới mặt đất có linh khí bay ra, xem ra phía dưới linh thạch cũng không ít đâu. Giang Ly gật gật đầu, cái này cùng suy đoán của hắn là giống nhau, trước mắt Lam Tinh khả năng thật là một cái đại bảo tàng, nhưng là vấn đề tới. Phía dưới có mỏ linh thạch, thế nhưng là để ai đi đào đâu? Giang Ly lần thứ nhất cảm thấy, chính mình giống như có chút thiếu nhân thủ a. Cuối cùng Giang Ly đem một mực bị để đó không dùng Sa Hoàng. Lester hai người cho gọi đi qua, hai người đến thời điểm còn thật cao hứng, nhưng là nghe xong muốn đào quáng, lập tức từng cái trên mặt treo đầy khổ hề hề chi sắc. Giang Ly nói, được rồi, đừng ở cái kia khổ hề hề, đợi có mới thợ mỏ, các ngươi liền giải phóng. Lester cười khổ nói, ngươi vừa giết nhiều cường giả như vậy, ai còn dám đến a? Sa Hoàng ngược lại là không nói gì. Móc ra một cái túi linh thạch đến, tiện tay ném miệng bên trong một viên. Đúng lúc này, câm miệng, buông xuống, hai cái thanh âm từ trên trời truyền đến. Thanh âm mười phần ngang ngược bá đạo, ba người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi xa hai người phá không mà đến. Tốc độ của hai người thật nhanh, trong chớp mắt đến ba người trước mắt. Hai người này một mặt vẻ ngạo mạn, ôm cánh tay chậm rãi rơi xuống. Lester liếc mắt liền thấy được hai người ngực huy chương, truyền âm cho Giang Ly nói, lão đại, bọn họ là Macedonia đế quốc tinh nhuệ. Đế quốc Hoàng Kim Sư Tử quân đoàn người, bọn họ chỉ nghe lệnh với Alexander Đại Đế. Nghe nói, bọn họ xuất hiện địa phương, liền đại biểu cho Đại Đế ánh mắt nhìn tới. Lam Tinh sợ là phải có phiền toái lớn. Giang Ly gật gật đầu, sau đó ngửa đầu nhìn xem hai người này. Ánh mắt rực rỡ, không chút nào che giấu nhìn từ trên xuống dưới hai người này. Lớn mật. Người đó là cái gì ánh mắt? Một người trong đó lớn tiếng quát lớn, bởi vì hắn có loại cảm giác, trước mắt hàng này nhìn ánh mắt của bọn hắn, thật giống như nông dân đi thị trường mua trâu, để hắn mười phần không được tự nhiên. Giang Ly nói, ai, các ngươi hai gọi cái gì a? Thực lực thế nào a? Có cái gì tiên thiên tính hoặc là truyền nhiễm tính tật bệnh a? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.